Rất lâu sau đó, Tô Hiểu Lam nhớ lại thì chỉ hối hận thêm thôi. Hết chương 16, cách chương.